Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, xét nhà chúng ta là chuyên nghiệp. Chương 442, xét nhà chúng ta là chuyên nghiệp. Giữa không trung, mấy đại cửu phẩm đều đã bắt đầu liều mệnh, đánh oanh oanh liệt liệt. Cường đại năng lượng ba động, giờ phút này ở xa bên ngoài mấy trăm dặm, đều có thể cảm nhận rõ ràng. Hy vọng thành, hoàng cảnh đã về tới thành nội, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. Thật đánh nhau, mà giờ khắc này, hắn không biết vừa mừng vừa lo. Lần này tiến địa quật, hắn cái này tâm tình liền cùng xe cáp treo, chợt cao chợt thấp, khỏi phải xách nhiều kích thích. Phương Bình, có thể hay không tẩy thoát nhân loại hiềm nghi? Nhân loại cùng địa quật thành trì ở giữa, kia là không quan trọng, Phương Bình chính là trực tiếp giết tới địa quật thành trì. Đó cũng là năng lực của hắn. Hoàng cảnh chủ yếu là lo lắng, đem yêu thú liên lụy đến nơi này. Yêu thú cường đại cùng nhân loại, giao chiến thời điểm không nhiều. Chủ yếu vẫn là những cái kia thủ hộ yêu thú yêu thực. Bách thú lâm những địa phương này yêu thú, cũng không cùng nhân loại tiếp xúc. Lần này một cái náo không tốt, có thể sẽ cho ma địa quật gia tăng yêu thú địch nhân. Việc này, hắn đều không có cách nào nói. Nói ra, sợ rằng sẽ cho ma võ mang đến một chút phiền toái. Trừ phi, có thể giải quyết thích đáng, yêu thú bên kia cũng không liên lụy đến nhân loại. Ngay tại hoàng cảnh lo lắng thời khắc, một bên Điền Mục bỗng nhiên nói, Lão Hoàng, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh đâu? Ngoặc kép, hoàng cảnh lặng lẽ nói, còn ở bên ngoài lịch luyện. Điền Mục gật gật đầu, lại nói tiếp, cái này hai tiểu tử đừng có chạy lung tung. Hiện tại địa quật tình huống đột biến, ai cũng không biết tiếp xuống sẽ không phát sinh đại chiến. Ai, thời buổi rối loạn, ngoặc kép. Điền Mục thở dài, tóc tuyết trắng Phạm Lão thì là nặng nề nói, Thiên Môn Thành, có chút không đúng, ngoặc kép, ngoặc kép, ta cảm ứng được, Thiên Môn Thành chủ đang cùng hai đại thú vương giao thủ. Chấm ngoặc kép, Phạm Lão dừng một chút, trầm giọng nói, lấy một địch hai, ngoặc kép, làm sao có thể, ngoặc kép, đám người kinh hô, Thiên Môn Thành chủ. Ở trong mắt rất nhiều người, kia là yếu nhất cửu phẩm, rác rưởi một cái, năm đó giết Ngô Khuê Sơn, cửu phẩm giết thất phẩm đều không thể giết chết. Những năm gần đây, Phạm Lão cùng đối phương cũng giao thủ nhiều lần, cơ hồ đều là đè ép đối phương đánh. Nếu không phải cố kỵ một vài thứ, tăng thêm không cách nào tuyệt sát hắn, đã sớm làm thịt đối phương. Nhưng bây giờ Phạm Lão lại còn nói, Thiên Môn Thành chủ lấy một địch hai, vẫn là hai vị thú vương, yêu thú loại cường giả, thực lực đều là cực mạnh, cùng giai bên trong, nhân loại cường giả cùng đối phương giao thủ, thắng bại cũng chỉ là chia 5 năm, mà nhân loại cường giả, kỳ thật phổ biến muốn so địa quật cường giả hơi mạnh hơn một chút. Phạm Lão trầm giọng nói, đích thật là lấy một địch hai, hơn nữa còn xuống dốc nhập xuống gió. Ngoặc kép, lúc này, Phạm Lão quay đầu nhìn thoáng qua. Rất nhanh, một thân ảnh trong nháy mắt tiêu xạ tới. Một vị diện sắc lạnh lùng trung niên sừng sững hư không. Trầm giọng nói, thần binh khí tức, Thiên Môn Thành chủ dùng chính là thần binh. Ngoặc kép, nhìn thấy người tới, ngoại trừ Phạm Lão. Những người khác vội vàng có chút khom người nói, trấn thủ sứ, ngoặc kép, người tới cũng không phải là Ngô Xuyên, mà là phương Tây trấn thủ sứ Trương Vệ Vũ, Hoa Quốc tứ đại trấn thủ sứ, Đông Phương trấn thủ sứ, Bắc Phương trấn thủ sứ đều là Hoa Quốc xếp hạng 3-4 đỉnh cấp cường giả. Toàn cầu cửu phẩm bảng danh sách bên trong 10 vị trí đầu tồn tại. Chân chính cửu phẩm tuyệt đỉnh nhân vật. Thứ 5 là Lùng Bát Bộ Bộ trưởng. Toàn cầu xếp hạng 14 vị. Thứ 6, chính là phương Tây trấn thủ xứ Trương Vệ Vũ, toàn cầu xếp hạng 18 vị. So với Triệu Hưng Võ, Trương Vệ Vũ xếp hạng phải cao hơn nhiều. Triệu Hưng Võ xếp hạng toàn cầu 35, đến nỗi tứ đại trấn thủ xứ bên trong Ngô Xuyên, xếp hạng 98, không đề cập tới cũng được. Trương Vệ Vũ xếp hạng toàn cầu trước 20, thực lực đương nhiên sẽ không yếu, so với Phạm Lão cũng mạnh hơn nhiều. Ánh mắt nhìn về phía xa xa Thiên Môn Thành, Trương Vệ Vũ sắc mặt bình tĩnh. Lần này, Hoa Quốc cửu phẩm, chỉ có hắn một người tới viện binh. Bất quá Trương Vệ Vũ cũng không e ngại, nhìn một hồi, mở miệng nói, là thần binh, mà lại còn không phải bình thường thần binh. Cửu phẩm thần binh, gia hỏa này giấu rất sâu, có chút ý tứ, ta chỉ muốn biết, thần binh cô đọng pháp, ai bảo hắn, ngoặc kép, giờ khắc này, mọi người mới nghĩ tới điều gì, nhao nhao biến sắc, là một mình hắn độc hữu, vẫn là địa quật cường giả đã đều có rồi. Ngoặc kép, Trương Vệ Vũ ngoạn vị đạo, không cần khẩn trương, chưa hẳn là người của chúng ta xảy ra vấn đề. Kỳ thật, chúng ta những năm này thậm chí chủ động tiết lộ qua cô đọng pháp môn. Ta chỉ là muốn biết, là chỉ có Nam Bảy vực bên này biết, vẫn là từ cấm khu truyền đến pháp môn. Nếu như chỉ có hắn một người độc hữu, vậy liền không có ý nghĩa. Một khi cấm khu chủ động đối ngoại truyền bá, kia mới có ý tứ. Ngoặc kép, lời này vừa ra, một bên Phạm Lão ngưng lông mày nói, ngươi nói là chấm ngoặc kép, đúng, nếu quả thật nếu là cấm khu gây nên, kia ẩn chứa trong đó bí mật liền có thêm. Đồ sát yêu thú cùng yêu thực sao? Liền không sợ gây nên yêu tộc phản kháng. Ngoặc kép, Trương Vệ Vũ nói, bỗng nhiên không còn nói cái này, cười nhạt nói, đây là Nam Bảy vực nội loạn, không có quan hệ gì với chúng ta, còn chưa tới đại chiến thời điểm. Ngoặc kép, hắn vừa nói xong, một bên Hoàng Cảnh có chút thần sắc bất an. Trương Vệ Vũ liếc mắt nhìn hắn, Hoàng Cảnh lập tức nói, ta sợ chúng ta hy vọng thành sẽ bị tác động đến. Chấm ngoặc kép, Trương Vệ Vũ thản nhiên nói, những người này không cần phải để ý đến, tuyệt đỉnh vương giả không ra, bọn hắn không nổi lên được sóng gió. Thật muốn lan đến gần hy vọng thành, đồ hắn mấy cái cửu phẩm, tự nhiên là an tĩnh. Ngoặc kép, Trương Vệ Vũ nói cực kỳ bá đạo, đám người lại là không có hoàn toàn yên tâm. Phương Tây trấn thủ xứ là rất mạnh, có thể kia là một chọi một. Giờ phút này, nhiều như vậy cửu phẩm, hắn coi như có thể đánh giết đối phương, lại có thể giết nhiều ít. Phảng phất biết tâm tư của bọn hắn, Trương Vệ Vũ cười nhạt nói, chư vị không cần hoảng, Nam Bộ trưởng đã chạy về đằng này, ta cùng Nam Bộ trưởng liên thủ, tuyệt đỉnh không ra, không cần có chỗ lo lắng. Ngoặc kép, Lùng Bát Bộ Bộ trưởng Nam Vân Nguyệt, Hoa Quốc tuyệt đỉnh phía dưới đệ nhất nhân, cũng là một vị duy nhất tiến vào Hoa Quốc 10 vị trí đầu cửu phẩm nữ tính cường giả. Thực lực so Trương Vệ Vũ còn muốn hơi mạnh một chút. Hai đại cường giả liên thủ phía dưới, mặc dù giờ phút này thế cục khẩn trương, thế nhưng không tới không cách nào chống lại tình trạng. Tuyệt đỉnh cường giả, bọn hắn không bằng, có thể hai người khoảng cách tuyệt đỉnh cũng không xa xôi. Liên thủ phía dưới, thậm chí có thể tùy tiện hủy diệt vài tòa thành trì. Nghe hắn nói Nam Bộ trưởng cũng muốn tới, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù tăng thêm Nam Bộ trưởng cũng mới 3 vị cửu phẩm, cùng Hoa Quốc tuyệt đỉnh phía dưới, mạnh nhất 2 vị cửu phẩm chạy đến, vậy cũng không cần quá sợ hãi. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Hoàng Cảnh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức nói, Trương trấn thủ, Thiên Môn thành chủ có thần binh. Ngoặc kép, đây chính là đại sự. Hoàng Cảnh sắc mặt triệt để thay đổi. Thiên Môn thành chủ có thần binh, vẫn là cửu phẩm thần binh. Lão Ngô còn muốn ẩn giấu thực lực, đột phá đến cửu phẩm đi đánh giết đối phương. May mắn đối phương sớm bại lộ. Bằng không, Ngô Khuê Sơn thật muốn ôm đánh giết đối phương tâm tư đi. Không có dạng này chuẩn bị, có lẽ sẽ mất đi tính mạng. Thiên môn thành chủ yếu hơn nữa, đó cũng là cửu phẩm nhiều năm. Huống chi, thật yếu sao? Đối phương có thể hay không một mực tại ẩn giấu thực lực, hoặc là dứt khoát chính là xuất công không xuất lực. Bây giờ, cửu phẩm thần binh vừa ra, Hoàng Cảnh ý thức được, có một số việc thật vượt qua tưởng tượng của mình. Lần này, nếu không phải Phương Bình đánh bậy đánh bạc phía dưới, gây song phương nội chiến, mà võ có thể sẽ chịu thiệt thòi lớn. Giờ phút này, Hoàng Cảnh không nghĩ thêm Phương Bình sẽ không khiến cho nhân loại cùng yêu thú đại chiến. Chuyện, việc này, có làm ầm ĩ, coi như yêu thú bên kia phát hiện là nhân loại dở trò. Có thể thiên môn thành chủ làm ra thần binh, việc này liền có nói, song phương có vướng víu. Lúc này, yêu thú chưa chắc sẽ để ý một đầu bát phẩm yêu thú chết sống. Cùng cái này so sánh, càng quan trọng hơn vẫn là địa quật cường giả tại cô động thần binh. Phải biết, Nam Bảy Vực liền có 13 vị thành chủ cường giả. Người người đều cô động một thanh cửu phẩm thần binh, kia mang ý nghĩa ít nhất phải chém giết 13 đầu cửu phẩm yêu thực cùng yêu thú. So sánh cùng nhau, nhân loại dở trò, giết chết một đầu bát phẩm yêu thú tính là gì? Cấm địa vương, quan tâm hơn sống chết của mình. Bọn chúng chính là cửu phẩm. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Hôm nay lén lút chém giết một đầu cửu phẩm. Ai biết lần sau có phải hay không là bọn chúng. Tiểu tử này, lần này thật náo ra động tĩnh lớn. Chấm ngoặc kép, Hoàng Cảnh trong lòng nỉ non. Việc này trước mắt xem ra là hướng tốt phương hướng phát triển. Ép thiên môn thành chủ bại lộ thần binh, chẳng những có thể để tránh cho Ngô Khuê Sơn thất thủ, còn đã dẫn phát địa quật nội loạn. Đây là chuyện tốt. Hiện tại, lo lắng duy nhất chính là Phương Bình có thể hay không còn sống trở về. Thiên môn thành đánh thành dạng này, hơi không cẩn thận, hắn liền muốn mất mạng. Thiên môn thành, giờ phút này song phương thật đánh ra hỏa khí. Hai đại thú vương ngay tại liều mạng tranh đấu, thiên môn thành chủ cũng là ánh mắt lạnh lùng, toàn lực chống lại, yêu hộc cũng không tham chiến, cũng không có tiếp tục tìm kiếm Phương Bình, mà là tại thủ hộ thành trì. Tam đại cửu phẩm liều lĩnh, ngay tại loạn chiến, tiếp tục như thế, thành trì muốn bị hủy. Nơi này còn có mấy trăm vạn thành dân, so với Mộc Vương, nơi này càng là yêu mộc hang ổ. Những này thành dân cũng là con dân của nó. Yêu mộc cành sợi dễ lan tràn ra, tại thông hướng nội thành phương hướng thành lập nên một đạo thiên địa lực lượng bình chướng. Yêu ngược bản thân cũng hư không chập chờn, ngăn cản những cái kia dư ba xâm nhập nội thành. Ngoại thành hủy còn tốt, nội thành hủy, yêu mộc thành tinh hoa liền tổn thất hầu như không còn. Đánh tới mức này, Giảo cũng không còn lo lắng song phương giảng hòa. Từ khi Mộc Vương thần binh vừa ra, Giảo sợ hãi đồng thời cũng an tâm. Lúc này, mặc cho Mộc Vương làm sao dày vò, Bách Thú Lâm cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bao quát cái khác mấy đại cấm địa, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thừa dịp mấy đại cường giả giao chiến công phu, Giảo chậm rãi lui lại. Sau một khắc, Giảo thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, yêu mộc thành một phương hướng khác, Giảo vô thanh vô tức xuất hiện ở trên mặt đất. Nhìn thấy nó mấy vị võ giả, một mặt vẻ hoảng sợ, còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Giảo tinh thần lực đánh chết, thành bùn nhão. Mộc Vương tại đại chiến, ngốc đầu gỗ tại thủ thành. Cái khác 7-8 phẩm đều ở vòng ngoài phòng ngự. Nó cái này bát phẩm tôn giả, còn có thì sợ gì? Sinh mệnh chi tuyền tại ngốc đầu gỗ thể nội, cái này không tốt đoạt. Có thể sinh mệnh khoáng thạch, ngốc đầu gỗ mang không đi à? đi trước nuốt những quáng thạch này lại nói. Đánh tới mức này, dù là sau đó song phương ngồi xuống hòa đàm, nó nuốt cũng liền nuốt. Chẳng lẽ cấm địa sẽ còn để cho mình phun ra? Rào, từ một phương hướng khác vào thành. Mà Phương Bình thì là không dám động đậy. Cẩn thận từng ly từng tí núp ở đường hầm mỏ bên trong. Hắn kỳ thật cũng nghĩ đào điểm mỏ. Có thể giờ phút này, khoáng mạch bên này còn có đại lượng võ giả tại tuần phòng. Dù là bên ngoài đánh kinh thiên động địa, những cường giả này cũng không có rời đi. Nhất là tại yêu mộc rời đi về sau, nơi đây còn có một vị thất phẩm cường giả tại trấn thủ. Đây là yêu mộc thành căn cơ, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, sẽ không bị từ bỏ. Phương Bình không dám hiện thân, chủ yếu là sợ một khi giao thủ, gây nên động tĩnh lớn, bị người chú ý tới. Phía ngoài những cái kia cửu phẩm cường giả, một khi chú ý tới bên này bộc phát đại chiến, có lẽ sẽ ngưng chiến. Thật vất vả để song phương bắt đầu đại chiến. Lúc này Phương Bình cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Năng nguyên mỏ tại lúc này đích thật là việc nhỏ. Chiến tử mấy cái cửu phẩm, đó mới là đại sự. Ngay tại Phương Bình cẩn thận cất giấu thời điểm, nơi xa, bỗng nhiên truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ âm thanh. Một lát sau, Phương Bình mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Gia hỏa này, làm sao tại cái này? Nó không phải ở ngoài thành cùng thiên môn thành người chém giết sao? Vì cái gì a? Đầu này yêu thú, mẹ nó đến cùng có còn hay không là yêu thú? Nó nâng lên lưỡng địa đại chiến. Kết quả chính mình thoải mái nhàn nhã xâm nhập khu mỏ quặng. Bên ngoài mấy cái kia cửu phẩm còn tại chém giết đâu. Phương Bình ngốc trệ đến cực hạn. Xa xa đường hầm mỏ bên trong, Rào cũng không bảo trì chính mình kim thân, cũng không có kim quang lấp lóe, xám xịt ngoại giáp để Rào thiếu đi mấy phần bá đạo, nhiều hơn mấy phần hèn mọn. Gia hỏa này, đầu to nhìn chung quanh, mặc kệ nhìn thấy người hay là năng nguyên thạch, cũng không nói nhảm, há miệng liền nuốt, nuốt xong, còn có chút ghét bỏ, ngay từ đầu là trực tiếp nuốt người, về sau dứt khoát không nuốt người, mà là thôn phệ năng lượng, nuốt mất người, cũng đều bị nó phun ra, hiển nhiên là cảm thấy những người này quá, hoặc là hương vị không ngon miệng, nuốt một trận, Rào tiếp tục dọc theo đường hầm mỏ bốn phía đi. Nó còn không có tìm tới hạch tâm khu mỏ quặng. Bất quá cảm ứng năng lượng cũng là yêu thú bản lĩnh sở trường. Nó đã nhận ra hạch tâm khu mỏ quặng vị trí. Ngay tại hướng hạch tâm khu mỏ quặng đi. Đi tới, Rào bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua. Đường hầm mỏ bên trong, Phương Bình đem chính mình giấu cực kỳ chặt chẽ. Mặc dù cùng Rào hợp tác mấy lần, những người kia không ăn hắn, có thể Phương Bình không cảm thấy một người một yêu có cái gì ăn ý. Trời mới biết sau một khắc chính mình có thể hay không bị nó một ngụm nuốt vào. Có thể không gặp được, vậy liền tốt nhất đừng gặp được. Rào hơi có vẻ nghi ngờ hướng về sau Phương nhìn một chút. Cũng không nhiều dừng lại, rất nhanh, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp hướng một cái khác đường hầm mỏ bên trong đi đến. Phương Bình chờ nó đi một hồi, cũng chui ra, trên mặt lộ ra một vòng vẻ giãy giụa, tiếp lấy cắn răng một cái. Chính mình cũng đi, những người kia, có lẽ có thể cho mình làm cái tay chân, giúp mình cõng nồi. Hạch tâm khu mỏ quặng, khẳng định có đại lượng năng nguyên thạch, cũng đều là cao phẩm cái chủng loại kia. 100% độ tinh khiết, đều chưa hẳn không có. Thật muốn đào được một chút, kia mới là thật kiếm lời lớn. Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí đi theo Rào đằng sau. Tiền phương, thỉnh thoảng truyền đến một trận yếu ớt chấn động, Rào tại hạ sát thủ. Gia hỏa này là bát phẩm yêu thú, mặc dù mấy lần thụ thương, có thể nó vừa nuốt một cái bát phẩm yêu thú. Bất diệt vật chất không thiếu, đừng nhìn bề ngoài thê thảm, trên thực tế thương thế gần như hoàn toàn khôi phục. Giờ phút này, cường giả đều ở bên ngoài, yêu mộc đều rời đi cắm rễ địa phương, không tâm tư quản nó. Tại khu mỏ quặng, gia hỏa này cơ hồ là vô địch tồn tại. Chấn động, thỉnh thoảng truyền đến, Phương Bình ven đường thấy được rất nhiều thi thể, cũng nhìn thấy không ít binh khí. Giảo cũng không thôn phệ những binh khí này, nó không để vào mắt, cũng không ăn kim loại thói quen. Nó chướng mắt, Phương Bình cũng không quan tâm, năng nguyên thạch đều bị tên kia nuốt, ngay cả những cái kia thấp phẩm, nó đều không buông tha. Phương Bình đi qua địa phương, đường hầm mỏ bên trong năng lượng sạch sẽ, hỗn đản này một điểm không cho hắn lưu. Phương Bình thu hồi những binh khí này, áo giáp, bao quát một chút cái khác tạp vật, tỉ như huân chương loại hình. Những vật này không quá chiếm chỗ, quay đầu đi ma võ, làm triển lãm cá nhân lãm quán cũng là tốt. Đại lượng trung phẩm võ giả huân chương bị hắn thu thập, Phương Bình gần nhất góp nhặt không ít, tối thiểu trên 100 mai. Chính mình một cái ngũ phẩm, giết trên 100 trung phẩm võ giả, truyền đi, đây cũng là một đại công tích. Dù là quân bộ bên kia, chính mình tích lũy huân chương, xem như chiến công nộp lên trên, có lẽ đều có thể đạt tới tướng quân chức vụ và quân hàm. Phương Bình theo Giảo đi hạch tâm khu mỏ quặng, bên ngoài, mấy vị cửu phẩm tại đại chiến. Càng bên ngoài, Thiên Môn thành bên ngoài, Giảo Vương Lâm, trước đó bị hoàng cảnh phá hư khu vực, Tần Phượng Thanh ngay tại điên cuồng đào móc, lẩm bẩm nói, sẽ không không có, một cái bát phẩm yêu thú, làm sao có thể một điểm bảo bối đều không, lại nghèo, cũng nên chừa chút a. Ngoặc kép, đúng vậy, hắn tại lục soát Giảo quê quán, ngay tại hắn tiền phương mấy chục dặm địa phương, tam đại cửu phẩm đang giao chiến, dư ba đều nhanh lan đến gần bên này. Có thể Tần Phượng Thanh không thèm để ý, chính mình yếu như vậy, người ta không để vào mắt. Hắn hiện tại đối yêu thú hang ổ rất để bụng, mãi mới chờ đến lúc đến Giảo đi, Thiên Môn thành hắn không đi được, đó là thật muốn chết. Có thể Giảo Vương Lâm có thể tới, kết quả đào nửa ngày, cái gì đều không có. Không nên a, ngoặc kép, Phương Bình cùng lão hoàng đào đi rồi. Ngoặc kép, không đúng, bọn hắn không có đào đất a. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nhíu mày không thôi. Có nghèo như vậy bát phẩm yêu thú sao? Hắn cũng không tin, nghĩ đến cái này, Tần Phượng Thanh tiếp tục điên cuồng đào móc. Lúc này không đào, về sau nhưng là không còn cơ hội. Rất nhanh, Tần Phượng Thanh sắc mặt vui mừng, trong tay nắm lên một thanh kim loại binh khí, lẩm bẩm nói, quả nhiên có, ta đã nói rồi. Ngoặc kép, mặc dù thanh binh khí này không phải quá tốt, cũng liền cấp C hợp kim trình độ dáng vẻ, nhưng có so không có mạnh. Giảo giết người, bình thường cũng sẽ không nuốt mất những đồ chơi này, tùy tiện đánh cái động, ngay cả thây khô mang tạp vật cùng một chỗ chôn. Tần Phượng Thanh lập tức có nhiệt tình, trong miệng còn tại nói thầm lấy, một ngày chép 2 bát phẩm hang ổ, ngoặt ta còn ai. Ngoặc kép, bất quá nghĩ đến Phương Bình, Tần Phượng Thanh sắc mặt khó coi, tên kia vây lại cửu phẩm hang ổ, chờ lão tử sớm muộn cũng dò xét cửu phẩm hang ổ. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cho mình dựng lên cái nhỏ mục tiêu, lại nói, mỗi lần đi theo Phương Bình tiến địa quật, đều có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này ma võ đến cùng là lưu vẫn là không lưu a? Hết chương.